Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu diệt kẻ thù, quỷ tướng áo đen thấy viện quân của mình đã tới. Quân địch lại đang hỗn loạn, lập tức vung tay, tất cả âm binh như có sự cảm ứng, ngay lập tức lập lại đội hình, nhanh chóng tiến về vị trí của âm binh lục quốc. Phù, Lý Du thở ra một hơi. Sau khi đánh bay hơn 10 âm binh, cuối cùng bên cạnh hắn không còn âm binh của lục quốc. Chỉ còn lại quân Tần như sóng cuộn, nhiều âm binh đi qua Lý Du đều ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Biểu cảm đông cứng cũng hơi thay đổi một chút, rồi từ từ trở về trạng thái đông cứng ban đầu. Các ngươi là ai? Quỷ tướng lúc này cũng đã dừng lại việc chiến đấu, quay đầu hỏi Lý Du. Quỷ tướng cao hơn Lý Du một cái đầu, nhìn từ trên cao xuống, khiến Lý Du cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tôi họ Lý, tên Du, là một sinh viên vừa tốt nghiệp, học về xây dựng, cô ấy tên là Tần Dịch, có vấn đề về giọng nói, không nói được, còn những người khác là thành viên của một đội thám hiểm. Tôi chỉ biết tên một vài người, còn lại thì không biết. Lý Du hít một hơi thật sâu, giống như đổ đậu, kể ra hết mọi điều, cũng không quan tâm quỷ tướng có hiểu hết hay không. Lý, Du, sinh viên, quỷ tướng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lý Du, rồi quay đầu nhìn Tần Dịch. Sau khi quan sát mọi người một lượt, nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, không đúng, hình như ta biết các ngươi. Quỷ tướng từ từ lắc đầu, như đang cố gắng hồi tưởng điều gì. Nói, hình như 10 năm trước hay 1 năm trước. Là như vậy, nhưng lúc đó hình như người của Thiên Phượng tộc đông hơn một chút. Lý Du ngây người, trí nhớ của quỷ tướng thực sự không đáng khen. 10 năm trước và 1 năm trước đã không thể phân biệt được. Vậy mà hắn ta còn dám nói biết mình. 1 năm trước mình còn đang học đại học. Còn 10 năm trước, mình vẫn chỉ là một học sinh trung học, làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Quỷ tướng như đang rơi vào trầm tư, lâu lâu không nói gì. Một lúc sau, hắn lại bắt đầu nói, hồi đó các ngươi định đi đâu? Đúng rồi, là đến Lăng Cửu Phượng Triều Long. Các ngươi còn nói, khi đến thời gian, sẽ giúp ta giải thoát khỏi nơi này. Nhưng các ngươi lại thất hứa đi không trở lại. Nói đến đây, ánh mắt quỷ tướng trở nên sắc lạnh, nhìn Lý Du mà nói, các ngươi có phải muốn thất hứa không? Lời vừa dứt, cây giáo trong tay quỷ tướng phát ra một tiếng ngân dài. Hơi lạnh tỏa ra xung quanh. Không có, Lý Du sắc mặt đại biến, trong lòng thầm kêu khổ, cũng không biết quỷ tướng đã nhầm họ thành ai từ trước. Bây giờ lại bắt họ chịu tội. Thực sự là quá oan uổng. Ngài thật sự nhận nhầm người rồi. Lý Du mặt mày u ám nói. Không tin ngài hãy nhìn kỹ mặt tôi. Xem có thật sự nhận nhầm không? Nghe vậy, ánh mắt quỷ tướng lập tức nheo lại. Tiến sát lại gần Lý Du. Lý Du lập tức cảm thấy trên mặt có chút lạnh. Nước mưa trên mặt bỗng nhiên đông lại thành băng. Đúng rồi. Lời nói chắc nịch của quỷ tướng khiến Lý Du vô cùng tuyệt vọng. Không biết quỷ tướng đã ăn nhầm thuốc gì, mà lại khẳng định Lý Du là người đã ký kết thỏa thuận 10 năm hoặc 1 năm trước. Chắc chắn là nhận nhầm. Lý Du nghiến răng nói, 10 năm trước tôi mới 14 tuổi, sao có thể ở đây được? 1 năm trước tôi còn đang thực tập tại trường, mỗi ngày đều làm công nhân gạch. Ngài đúng là đã nhầm lẫn rồi. Lý Du có chút buông xuôi. Quỷ tướng thấy Lý Du cách chương